Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 713, 713 vạn chúng ngưỡng vọng. Nét bởi vì tiến công bên trong còn có trước cắm nhiệm vụ. Bởi vậy làm một chút bóng không thể thuận lợi truyền đến trước người hắn. Tại phía sau hắn bị ngăn cản đoạn lúc, hắn phòng thủ chính là trở về chạy, trở về truy. Thế là hôm nay hiện trường fan hâm mộ cùng với chiếc máy truyền hình người xem liên tiếp nhìn thấy rồi một cái tình cảnh. Gattuso ở giữa sân một vùng nhiều lần chặn đường đối phương thành công, sau đó đem bóng truyền về cho Pirlo hoặc là phân cho bên trái Ronaldinho. Miuo tiến công cũng không phải là nhiều lần đều có thể đánh thành, nhiều lần đều có thể hình thành một kích cuối cùng bắn cửa. Lại tại từ công chuyển thủ sau nhanh chóng đoạt lại rồi bóng quyền, lại lần nữa tổ chức lên tiến công. Tựa như là từng đợt tuôn trào không ngừng sóng biển. Thế công như sóng, không ngừng mà áp bách West Ham United phòng tuyến, khiến cho đội chủ nhà fan hâm mộ hãi hùng khiếp vía. Càng xem tranh tài, tâm tình càng kiềm chế. Trên trận cầu thủ cũng là như thế. Thần kinh thời khắc căng cứng, liền một giây đồng hồ buông lỏng cũng không dám. Hôm nay đem Gattuso bày ở giữa trước vệ vị trí bên trên, chính là vì phát huy ra cao áp bức cướp chiến thuật cực hạn uy lực. Đúng vậy a, trước kia Gattuso mặc dù tại tiến công lúc vị trí cũng sẽ tiền đề, nhưng hắn trước người còn có một cái Pirlo. Làm Pirlo bị đột phá hoặc không cách nào hình thành ngăn chặn lúc, hắn mới có thể phát huy chặn đường tác dụng. Đối thủ sẽ có chớp mắt là qua chuyển di tiến công không gian. Hôm nay dạng này an bài là đem áp bách phản đoạt phòng thủ phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Nét, Gattuso, hai người bảo đảm rồi West Ham United tiến công căn bản không cách nào từ trung lộ triển khai. Nhất định phải đi đường biên. Nhưng đi đường biên cũng rất dễ dàng để tiến công lâm vào ngõ cụt. Bởi vì đường biên cầu thủ một đối một đột phá không xong. Nếu như chờ đợi trung lộ tiếp ứng, tốc độ sẽ chậm lại. Lâm vào Miuo phản đoạt bên trong. Trọng yếu nhất chính là West Ham United khả năng hướng đường biên chuyền bóng xác suất thành công cũng sẽ không quá cao. Hôm nay rất nhiều lần chuyền bóng sai lầm chính là đường biên cầu thủ còn không có chạy đến vị. Giữa trận cầu thủ không được không ra bóng. Kết quả xuất hiện sai lầm. Không riêng gì phòng thủ. Còn có một chút tái tạo tranh tài. Năm đó Miuo có được Makelele lúc, chúng ta cũng đã nói, Makelele là một vị phòng thủ đại sư, hắn có thể tái tạo nhịp điệu thi đấu, vô luận đối thủ là nhanh là chậm, đầu nhập bao nhiêu tiến công binh lực, chỉ cần bị hắn phòng thủ sau khi thành công, như vậy nhịp điệu thi đấu liền sẽ một lần nữa tạo nên. Makelele cắt bóng sau khi thành công xử lý lựa chọn, để nhịp điệu thi đấu sẽ nhanh chóng tiến vào Miuo tiết tấu bên trong. Hôm nay, Gattuso mặc dù không có năng lực như vậy, nhưng hắn tại phòng thủ sau khi thành công đem bóng truyền cho càng tự do. Hoàn toàn không người chằm chằm phòng Pirlo. Nhịp điệu thi đấu, chỉ là cảm nhận, liền cho người ta một loại một lần nữa đặt vào Miuo nắm giữ cảm giác bên trong. Đúng vậy a, đây là vì cái gì đây? Trước kia Gattuso phòng thủ thành công, cũng sẽ đem bóng truyền cho Pirlo a, vị trí cùng khu vực a, tại tiền vệ trụ khu vực, đối phương đã ép lên tới rồi, Pirlo coi như được banh sau, cũng không thể không thoát khỏi đối phương tiến công cầu thủ phản đoạt, thường xuyên muốn bị bách đi đồng đội tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đánh rồi một đánh rồi phối hợp, tình huống của hôm nay thì hoàn toàn khác biệt. West Ham United tiến công hoàn toàn không có ép lên đến. Pirlo bên người không người. West Ham United đơn tiền vệ là đứng tại Materazzi bên người tìm cơ hội phản việt vị. Khoảng cách Pirlo khá xa. Gattuso truyền về bóng cho Pirlo sau. Pirlo có thể nhẹ nhàng như thường phát huy. Hơn nữa, dưới tình huống như vậy, Miuo tiến công càng có uy hiếp. Pirlo nhìn rõ cơ hội năng lực hoàn toàn thể hiện ra đến. Nhìn, hắn lại truyền ra một cước cự ly xa tinh chuẩn uy hiếp bóng. Larsson vừa thoát khỏi phòng thủ. Pirlo liền đem banh truyền đi qua. Nơi đó đúng lúc là West Ham United phòng thủ, giờ khắc này phòng thủ chỗ yếu nhất. Đáng tiếc, Larsson nếm thử đột phá bị hạng hai cầu thủ hậu vệ hiệp phòng tới đem bóng phá hư ra rồi đường biên. Ngang, Miwuo thu hoạch được phạt góc. Andy, hôm nay lại để cho chúng ta mở rộng tầm mắt rồi. Pirlo trước sau thắt lưng đưa. Gattuso tiền vệ trụ trước đưa. Hai đại nhân vật có tính đột phá an bài đồng thời xuất hiện. Nếu như West Ham United danh khí lớn hơn chút nữa, nói không chừng này lại trở thành giới đá banh lại một kinh điển trận điển hình. Chỉ là cái này không đến 30 phút tranh tài, chúng ta đã có thể rõ ràng mà nhìn ra dạng này bài binh bố trận mục đích chiến thuật tính. Glenn, Roder ngươi nhìn lấy sân bóng bên trong tình thế ánh mắt thử muốn nứt. Chủ soái áp lực bản thân liền rất lớn, mà trên trận tình thế để hắn cảm nhận được ngạt thở cảm giác. Miwuo tại West Ham United hàng phòng ngự dày đặc trước hoàn toàn chính xác không cách nào đem tiến công đánh cho hoa mắt, bởi vì thiếu khuyết tiến công không gian. Nhưng Miwuo tiến công cơ hội lại một mực tồn tại, nguồn gốc từ bọn hắn giống như cối xay thịt như vậy phản đoạt. West Ham United khống chế không nổi bóng quyền. Miwuo liền một mực tiến công, tiến công, tiến công. Roder không tâm tư đi nghĩ, Cowper lạc trước sau thắt lưng đưa. Gattuso tiền vệ trụ trước đưa. Hắn chỉ là đang nghĩ, như thế nào phá giải cái này khốn cục. Càng nghĩ, hắn tìm không thấy biện pháp ổn thỏa. Nói trắng ra là, cầu thủ thực lực sai biệt quá lớn. Một đối một không phòng được. Phải nhờ vào nhân số ưu thế để đền bù. Hiện tại chính là cực hạn. Suy yếu phòng thủ đầu nhập tiến công. Có thể hay không đánh thành tiến công khó mà nói. Đầu tiên phòng thủ liền có thể bại lộ ra rõ ràng sơ hở. Tranh tài qua 30 phút đồng hồ. Andrick vẫn như cũ không nóng không vội. Nhìn trên đài bầu không khí không cách nào ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn. Miwuo ưu thế rất rõ ràng. Hơn nữa so dĩ vãng đánh rồi cái khác hàng phòng ngự dày đặc đội bóng ưu thế càng lớn. Đang không ngừng thắng lợi trên đường. Miwuo cũng tại không ngừng tăng lên tự thân năng lực. Chỉ nói bộ này đội hình chủ lực thực lực đã không tồn tại đào lạn khả năng. Đừng nhìn Henry mới 24 tuổi, nhưng hắn hiện tại chính là ở vào đỉnh phong. Rooney 21 tuổi cũng giống như thế. Nam Mỹ cầu thủ đỉnh phong tới sớm, đây là quán tính. Tựa như nhất làm cho người cúng bái người ngoài hành tinh kỳ thật không phải 02 năm, mà là tại Barcelona cái kia một năm người ngoài hành tinh. Nhưng nhóm này cầu thủ không thể đề cao không gian sao? Có, lại là cần nhờ càng nhiều tranh tài. Không ngừng mà tranh tài để tích lũy kinh nghiệm. Tựa như Larsson như thế. Larsson trạng thái thân thể đã không so được 27 tuổi trái phải khi đó. Khi đó hắn, nhanh như thiểm điện, ngậm tâm đi nhanh không ai cản nổi. Nhưng hắn biểu hiện bây giờ so năm đó cũng không có rõ ràng trượt. Vì cái gì? Bởi vì hắn hiện tại đá bóng càng già càng yêu. Bằng vào đỉnh cấp sân bóng tích lũy được kinh nghiệm. Chỗ hắn lý bóng phi thường hợp lý. Thiếu đi lúc trước phong mang tất lộ. Nhiều rồi tại im ắng chỗ nghe kinh sấm một kích chí mạng. Còn có thể đề cao phương tiện là dựa vào huấn luyện viên chính rồi. Thông qua hợp lý chính xác sử dụng. Phát huy ra cầu thủ càng lớn tác dụng năng lực. Andrick bản trận đấu mùa giải công việc cơ bản là dễ dàng không ít. Nhưng hắn nhiều thời gian hơn đều dùng tại rồi suy nghĩ phía trên. Mặc dù bị đội tuyển quốc gia Anh phân tán một chút tinh lực. Nhưng cũng không thể bảo hoàn toàn đối với câu lạc bộ là xấu sự tình. Chỉ ít tại Gattuso tiền vệ trụ trước đưa cái này chiến thuật biến hóa sản sinh quá trình. Nghĩ đường tới nguyên là đội tuyển quốc gia Anh. Rất hiển nhiên đội tuyển quốc gia Anh là công binh hình cầu thủ là chủ lưu. Vì nghênh đón sang năm World Cup, Andrick không thể phòng ngừa muốn làm nhiều một bộ chiến thuật chuẩn bị. Là tại 4.321 thành thục trên cơ sở lưu một cái chuẩn bị ở sau biến chiêu. Càng nghĩ, Andrick liền nghĩ đến tiền vệ trụ trước đưa cái này biến hóa. So với trước sau thắt lưng đưa lực ảnh hưởng. Tiền vệ trụ trước đưa rõ ràng trong tương lai không có trở thành chủ lưu cùng với sản sinh to lớn. Chiến thuật biến đổi, nhưng cũng có nhất định lực ảnh hưởng. Tỷ như Perotta, tại Roma đàn sói chiến thuật bên trong. Tiền vệ trụ hình cầu thủ tại giữa trước trận can quét liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Còn có nước Anh bản thổ song Đức, đang không ngừng biến hóa vị trí quá trình bên trong. Nguyên trong lịch sử Gerrard liền đã từng bị Fleet Street nói khoác qua vì đệ nhất thế giới tiền vệ trụ, mà tại Benitez thủ hạ, đem Gerrard đẩy lên trước eo vị trí, phát huy ra tác dụng cực lớn. Nghiêm chỉnh mà nói, đây coi là không được tiền vệ trụ trước đưa, nhưng có nhất định tương tự chiến thuật tác dụng. Thành công chiến thuật cũng không thông dụng, khác đội bóng không cách nào phục chế Miuo 433. Bởi vì nhân viên tạo thành khác biệt, chiến thuật sử dụng hoàn cảnh khác biệt, Miuo đối mặt quá nhiều đối thủ đều là bầy xe buýt. Muốn phá hàng phòng ngự dày đặc, như vậy, Miuo dùng cái này diễn sinh ra cao áp bức cướp chiến thuật. Trước đó cũng không có phát huy ra trình độ cao nhất uy lực. Lớn nhất uy hiếp chính là Pirlo điểm này. Dù là Pirlo cũng tích cực phản đoạt, nhưng càng nhiều thời điểm là dựa vào Gattuso bổ để lót. Đã như vậy, Andrić dứt khoát liền đem Gattuso đẩy lên đi, để Gattuso cùng Net liên hệ với nhau. Càn quét phản đoạt chặn đường năng lực viễn siêu Pirlo thêm Net liên hệ. Cứ như vậy, cũng đem Pirlo triệt để giải phóng. Chỉ ít tại đây loại phá hàng phòng ngự dày đặc tranh tài hoàn cảnh bên trong, Pirlo cơ hồ có thể không tham dự phòng thủ, toàn diện đầu nhập tiến công bên trong. Nhưng nếu là đụng tới nhất lưu cường đội, Andrić thật đúng là không dám như thế bài binh bố trận. Bởi vì nhất lưu cường đội phản kích uy hiếp qua tại cường đại, làm cho đối phương thông qua được giữa trận, đi vào tiền vệ trụ khu vực. Pirlo thiếu khuyết rồi Gattuso bảo hộ, liền thật so như hư xếp đạt, cũng chỉ có tại phá hàng phòng ngự dày đặc đánh rồi nhất lưu phía dưới đội bóng. Như thế an bài mới có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Đánh rồi nhất lưu hoặc càng mạnh đội bóng, như thế bài binh bố trận, tương đương với chính mình bại lộ ra mệnh cửa cho đối thủ. Điểm này, cũng là bóng đá mị lực chỗ. Tuyệt đối không có một bộ kỹ chiến thuật đấu pháp có thể quét ngang tất cả đối thủ, mà lại là có chiến thuật đánh rồi cường đội đặc biệt tốt làm. Ngược lại đánh rồi đội yếu không được, có đánh rồi đội yếu tồi khô lạp hủ, đánh rồi cường đội lại mũi dính đầy cho. West Ham United hôm nay bị ép tới không hề có lực hoàn thủ. Toàn đội trong trận đấu 10 phần kiềm chế, đến rồi 3 sau 5 phút, phản kích cũng không dựa hữu hiệu mặt đất tổ chức. Ngược lại dùng truyền dài giải vây, chỉ để lại đồng đội chiếm được thời gian thở một ngụm. Một lần nữa điều chỉnh phòng tuyến. Cứ như vậy, Miuo ngược lại đá được thoải mái hơn rồi. Bởi vì bọn hắn không cần đi qua phản đoạt vòng này một lần nữa đầu nhập tiến công tìm cơ hội. West Ham United cho là bọn họ là cho chính mình chiếm được thời gian. Nhưng không ngờ, Miuo không cần đại quy mô đầu nhập phản đoạt sau. Hai lần tiến công, ba lần tiến công, đánh cho càng thêm có uy hiếp. Thứ 39 phút đồng hồ, Materazzi đánh đầu đưa bóng đỉnh cho Pirlo. Pirlo cầm banh quay người, tinh chuẩn truyền xa tìm được trở lại đón ứng Net. Cái sau đưa bóng ngang gõ cho Rooney. Hôm nay tranh tài bên trong Rooney phát huy rất bình thường, bởi vì đối thủ đối với hắn hạn chế phi thường đúng chỗ, chính là áp xúc không gian. Không cho hắn thi triển không gian, trạng thái tĩnh bên trong không lên đoạt, liền chờ Rooney động, chờ hắn động, liên tiếp chặn đường liền sẽ đập vào mặt mà tới. Rooney tương đối phiền muộn, hắn đá pháp am hiểu tại chỗ thoát khỏi, chỉ cần hắn cầm banh, đối thủ đến đoạt, chỉ là khởi động cái kia một chút, liền có thể thoát khỏi một cái. Sau đó tại gia tốc quá trình bên trong nếu như còn có người đến đoạt, là hắn có thể qua rơi cái thứ hai. Mặc dù có cái thứ ba đi lên nữa, cũng không quan trọng, bởi vì hắn tại bộ phận đã mở ra lỗ hổng. Đồng đội nhất định có thể bắt lấy đối thủ lỗ hổng. Hắn lại tiến hành chuyển di hoặc phối hợp, tiến công không gian cũng liền vô hình bên trong đi ra rồi. Hết lần này tới lần khác hôm nay West Ham United phương thức phòng thủ tựa như là Pirlo cùng Gattuso cái kia loại phối hợp. Rooney chỉ cần dẫn bóng khởi động, dựa theo hắn khởi động phương hướng, chính diện chặn đường một cái, đằng sau mai phục hai cái, hắn qua rơi cái thứ nhất sau, cái thứ hai liền sẽ căn cứ hắn tiết tấu lập tức đi lên tiến hành chặn đường. Bóng cùng người, chỉ có thể đi qua một cái. Lần này, Ronnie liền đứng tại chỗ bất động, đứng thẳng lưng lên, tại đối thủ kinh nghi bất định lúc, hắn một cước đưa bóng đâm hướng đường biên phía trước, Zambrotta sát biên sông đi lên, cũng không dưới để, trực tiếp một cước truyền bên trong. Cái này đột nhiên xuất hiện truyền bên trong, để West Ham United phòng tuyến trở tay không kịp, bởi vì là 45 độ truyền bên trong, hơn nữa điểm rơi còn không ở trước cửa, là ở phía sau điểm, gần sát đường biên ngang vị trí. Larsson nguyên bản có thể đánh đầu công cửa, nhưng Zambrotta cước này bóng truyền có chút sâu, hắn như cưỡng ép đánh đầu công cửa, góc độ thực sự quá nhỏ, thế là hắn biến thành đánh đầu đưa đò, truyền bên trong bóng đánh ra thọc sâu, Larsson đánh đầu đưa đò tại thủ môn phía trước bay qua, đi hướng rồi bóng cửa khác một bên sau điểm. Henry tại trung lộ nhảy lên, hắn hiển nhiên không đụng tới bóng, xoay đầu nhìn lên, hoàn toàn yên tâm, chiến thần, nét giết tới, vọt tới trước, giống như một đầu hùng sư đánh ra trước, đánh đầu tiếp sức, đưa bóng đính vào rồi bóng cửa bên trong, vào bóng sau nét từ dưới đất đứng lên thân, kim phát chiến thần đầy mặt lãnh khốc ngóc lên cái cằm nhìn chung quanh sân bóng. Giờ phút này, hắn như là bị vạn chúng ngưỡng vọng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.